Chương 669, gánh tội thay bà 13. Triệu gia là nổi danh phú hộ, còn có cái cô nương là Lưu đại nhân nhi tử thiếp thất, thật muốn trả thù lên tới, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi Vu Đồng Hỉ một mặt thận trọng, ta tới tìm ngươi, là hảo ý tới thương lượng ứng đối biện pháp, không phải tới tìm ngươi cãi nhau. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi rõ ràng chính là tới hỏi ta muốn đơn thuốc. Vu Đồng Hỉ không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Hai chúng ta nhà bán bánh bao xác thực cách gần quá, hoặc là ngươi đem đơn thuốc bán cho ta, hoặc là ngươi cho ta một ít đền bù, ta làm đừng sinh ý đi. Sở Vân Lê nửa ngày không nói gì, nàng đã rất lâu chưa từng gặp qua da mặt dày như vậy người. Nàng quay người vào cửa, ngươi bán hay không bánh bao không quan hệ với ta. Còn Triệu gia bên kia, nếu là khi dễ đến trên đầu ta, cùng lắm thì ta đánh bạc một cái mạng đi liều mạng. Cùng ngươi chi giàn cu nở dê không có gì tốt thương lượng. Triệu gia thật muốn trả thù lên tới, liền Vu Đồng Hỉ không phải Sở Vân Lê xem thường hắn, hắn thật đúng là không có cách nào khác ứng đối. Sở Vân Lê vào cửa, bên ngoài Vu Đồng Hỉ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thế hờ ơ mở hư cờ rời đi. Hai vị đại nương liền ở tại sau đường phố, thấy Vu Đồng Hỉ đi, nhịn không được thấp giọng hỏi, hắn tới làm cái gì nha? Sở Vân Lê mỉm cười lắc đầu. Cho là ta cầm Vu ra đơn thuốc, tìm ta tính sổ đâu. Trên thực tế, Sở Vân Lê cửa hàng bánh bao vừa mở trường, rất nhiều người đều cho rằng nàng là cầm Vu ra đơn thuốc, bởi vì đây, thật nhiều người đều không nguyện ý tới thử nàng bên này hương vị. Cái này rất tốt tự chứng nhận, Sở Vân Lê có thể làm được Vu ra hương vị, nhưng Vu Đồng Hỉ là trưng không ra nàng hương vị. Kỳ thật, thật nhiều người vụng trộm liền đợi đến Vu Đồng Hỉ đến tìm nàng phiền phức đâu. Đáng tiếc. Nói chung muốn để những cái đó người thất vọng. Ở tại trên đường, cũng đừng nghĩ có bí mật. Sở Vân Lê cu nở dê không có phải ẩn giấu ý tứ, đến sáng ngày hôm sau, thật nhiều người liền đều biết Vu Đồng Hỉ tới qua bên này. Đồng thời, chỉ trích nguyên phối dùng hắn đơn thuốc, có thể tại ăn xong hai cái bánh bao về sau, xám xịt đi. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Trần Xuân Hoa căn bản liền vô dụng Vu ra đơn thuốc, bằng không, Vu Đồng Hỉ có thể tha nàng kế tiếp hai ngày. Sở Vân Lê sinh ý tốt hơn chút, trên cơ bản mua qua bánh bao người, đều sẽ trở thành khách hàng quen. Lại là một ngày buổi chiều, Hàm Tú lần nữa tới cửa đến, ngươi thật không có bắt nàng bạc sao? Sở Vân Lê đều không muốn để ý đến nàng, mặc dù nàng cầm hàm tình bạc không sai, coi như bằng nàng huyên náo Trần Xuân Hoa cửa nát nhà tan, còn có lao ngục thai hương, lại bị đánh như vậy nhiều bản tử, còn đối nàng hạ câm dược. Cọc cọc kiện kiện cộng lại, bắt nàng mấy trăm lượng bạc. Sở Vân Lê là một chút không đau lòng, ngươi nói ta cầm, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, đây chính là nói xấu, muốn vào tội. Hàm Tú có chút buồn bực, ta đều nghe ngóng, ngươi tại rời ra ngoài trước đó, ở hai đêm thượng hàm tình gian phòng, ngươi có dám hay không thể với trời ngươi không có bắt nàng bạc dựa vào cái gì đâu? Sở Vân Lê nhún mày. Hàm Tú nghiêm mặt, ta chỉ muốn giúp nàng tìm về bạc. Sở Vân Lê cười, trên dưới đánh giá nàng, nói đến. Đã từng ta có nghe Hàm Tình nói qua, nàng còn có một ít ngân phiếu đặt tại tỷ muội nơi, sẽ không ngay tại ngươi nơi nào a? Nghe vậy, Hàm Tú tức giận, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Vân Lê giật mình, không có sao, vẫn là ngươi vốn là muốn nuốt riêng bạc của nàng ngươi truy nguyên, một hai phải biết ta mua viện tử bạc từ đâu tới, có phải hay không hoài nghi những bạc này là nàng ngươi tìm những bạc này? Là vì nàng đâu rồi, vẫn là vì chính ngươi? Hàm Tú trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Ngươi không thừa nhận, ta đi làm nàng cáo ngươi ăn cắp cứ việc đi. Sở Vân Lê phất phất tay, về sau ngươi đừng có lại đến rồi. Nhà ta không làm ngươi sinh ý. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mang theo hộp cơm, lần nữa đi ngục bên trong. Một tháng không thấy, Vu Phúc gầy gò rất nhiều, tóc rối bời, vết thương trên người hắn không có dược, bây giờ còn chưa dưỡng tốt, nằm dạp trên mặt đất căn bản không thể động. Chính vào ngày mùa hè, ngục bên trong gói bước. Hắn toàn thân đều là con rồi bay loạn. Chợt nhìn đi lên, còn tưởng rằng người kia đã chết, chỉ còn lại có một đoàn thịt não. Nghe được trông coi gọi hắn, Vu Phúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy mang theo hộp cơm Sở Vân Lê, kinh hỉ nói, nương, ngài đến xem ta. Hắn ánh mắt rơi vào hộp cơm thượng không rút ra được, ngươi mang cho ta cái gì? Sở Vân Lê đi qua ngồi xuống, trong hơi thở một cỗ quái dị khó nghe hương vị, đem bánh bao lấy ra một bàn đặt tại trước mặt hắn, từ từ ăn. Vu Phúc nắm lên bánh bao ăn như hổ đói, cắn một cái đi hơn phân nửa, nghẹn đến trợn trắng mắt, bất quá mấy hơi, một bàn bánh bao đều ăn xong. Hắn lại nhìn về phía Sở Vân Lê hộp cơm, nương, còn nữa không hộp cơm là hai tầng, phía dưới tầng kia còn không có mở ra. Tới đều tới, không có khả năng chỉ đem một bàn, khẳng định là có. Sở Vân Lê gật đầu, còn có. Bất quá, ta phải xem hàm tình đi, đây là nàng nhắc lên hàm tình, Vu Phúc mắt bên trong tràn đầy chán ghét, cho nàng làm cái gì nếu không phải nàng cầu tam đáp tứ, chúng ta nhà bây giờ còn rất tốt. Nhanh lên cho ta, nương, ngươi không đến thăm ta, ta đều một tháng không ăn thịt. Đã từng không phải khanh không cưới, lúc này mới bao lâu Sở Vân Lê không nhúc nhích, nhìn hắn rôi ra tay, nhặt tiếng nói, chúng ta nhà có thể như vậy, không chỉ là hàm tình sai, kẻ cờ ơ mở đầu là ngươi. Nếu như ngươi không cho nàng vào cửa, liền sẽ không có hậu tới phát sinh những việc này. Vu Phúc ngây dại. Nương, ngươi còn trách ta sao, ta là ngươi nhi tử, ngươi không đau lòng ta, lại đau lòng một cái tiện nữ nhân. Vu Phúc ghé vào lan can nơi, bực tức nói, coi như ta làm sai, cũng là các ngươi giáo lời này ra tới. Sở Vân Lê trong lòng có chút khó chịu, chắn hô hấp không thoải mái, đây là Trần Xuân Hoa cảm xúc. Nàng xác thực hối hận tại công công bà yêu chiều Vu Phúc lúc, bức bách tại hiếu đạo không có lên tiếng ngăn cản, lại nói, nàng cả ngày tại cửa hàng bánh bao bận điệu, căn bản không rảnh cùng nhi tử ở chung. Nàng khẳng định nghĩ tới, nếu là chính mình tiếp nhận hài tử giáo dưỡng, Vu Phúc không nhất định có thể như vậy. Nếu như Sở Vân Lê có thế sớm tới 10 năm, nhất định có thể đem Vu Phúc giáo tốt, thế nhưng là, chậm chính là chậm. Người này trước mặt liền cơ bản nhất không phải là đều không phân rõ, xảy ra chuyện sẽ chỉ hướng trên thân người khác từ chối, không có chút nào đảm đương, chính là cái không có lương tâm hôn trướng, nấu lại trùng tạo tốt nhất. Sở Vân Lê đem hộp cơm cất kỹ, hỏi, ngươi cha đến xem qua ngươi sao? Vu Phúc chán nản, không có. Trước mấy ngày hắn đã tái giá, cô dâu chính là ý nương, hắn có thẳng thắn đã nói với ta, tái giá chính là vì sinh nhi tử. Sở Vân Lê nói đến đây chút, nhìn trước mặt người, lúc trước ngươi biết hắn bên ngoài có người, vì sao không nói cho ta? Vu Phúc hỏi lại, nam nhân không đều như vậy sao? Sở Vân Lê, nàng hối hận, coi như muốn tìm hàm tình, cu nở dê không nên chạy đến nơi đây đến, lại cay con mắt lại bực bội. Sở Vân Lê cầm lên hộp cơm, ngươi tốt tự lo thân đi. Phía sau Vu Phúc như thế nào là to, về sau trông coi tới quát lớn, Sở Vân Lê đều không còn quay đầu. Hàm Tình ôm đầu gối ngồi tại góc, nhìn thấy Sở Vân Lê đến gần, nàng nhanh chóng đến lan can môn khẩu, cầu ngươi thả qua ta. Ta cũng không tiếp tục muốn ở nơi này có chuột, có trùng, còn có con giận, ta sẽ điên ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng. Nàng Trang. Chu Thị lạnh lạnh nói, ta nhìn nàng thích hứng đến rất tốt, ngươi đừng bị nàng lừa. Hàm Tình tiếng khóc nhất đốn. Nương. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu ta? Theo Sở Vân Lê bản tâm tới nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không cứu nàng đi ra ngoài, nhưng lời này cũng không cần phải nói cho nàng biết, nhìn nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Trần Xuân Hoa hẳn là có chút hài lòng, trừ ta ra, có người đến xem qua ngươi sao? Hàm Tình nghi hoặc, ngươi muốn hỏi cái gì? Chu Thị lại nói, nàng làm người quá kém, trừ ngươi bên ngoài, không có người đến xem qua nàng. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Chu Thị, lúc trước nàng muốn có người giúp nàng đi xem một chút nhi tử tới. Lúc này trả lời, là lấy lòng đến rồi. Có người chạy tới nói với ta, một hai phải ta trả lại ngươi bạc. Sở Vân Lê chăm chú nhìn Hàm Tình thần sắc, còn nói ta nếu là không còn, liền để ngươi cáo ta ăn cắp. Hàm Tình kinh ngạc, ta không có bạc nha, nàng đây là muốn đợi 10 năm lúc sau đi ra ngoài lại tìm kia hộp vô luận như thế nào. Sở Vân Lê xem như rõ ràng, Hàm Tú nàng muốn bạc việc này. Hàm Tình không biết. Đã không biết, như vậy chính là Hàm Tú chính mình ý tứ. Đến rồi một chuyến, biết muốn biết, Sở Vân Lê để bánh bao xuống, các ngươi phân ra ăn đi. Để xuống sau, nàng xoay người rời đi. Phía sau mấy người đoạt làm một đoàn. Chu Thị lại không động, nàng chấp nhất nói, giúp ta nhìn xem ta nhi tử, ta cầu ngươi. Sở Vân Lê không quay đầu lại. Ra đại lao, gió nhẹ lướt qua, mang đi kia cổ khó nghe mùi, Sở Vân Lê thở phào, trở về chính mình viện tử. Nhật tử khôi phục bình tĩnh, đảo mắt đến tháng 8, không đợi được có người đối phó Vu ra cửa hàng bánh bao, ngược lại là biết được ý nương có thai tin tức. Mà lúc này đây, lại có người tới cửa. Là chung quanh nổi danh cho người ta làm mai kéo thuyền bà mối, vui tươi hớn hở tới cửa. Xuân Hoa muội tử, chúc mừng nha. Sở Vân Lê, vui cái giấm nhà này bên trong không có người khác, chỉ còn lại có chính nàng, không cần hỏi cũng biết, bà mối đây là cho nàng làm mai đến rồi. Lý Môi bà cười ha hả ngồi xuống, Vu gia bên kia đều có hài tử, người tài giá người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Sau đường phố Lý gia tuy nói là ta bản gia đường đệ, năm nay 40, chính vào tráng niên, nhà bên trong nhi nữ song toàn, hiếu thuận biết lễ, nếu là ngươi nguyện ý, vào cửa sau bọn họ nhất định đem ngươi trở thành thân nương. Nhìn nàng bá bá bá nói không ngừng, Sở Vân Lê vội vàng cắt đứt, đa tạ ngươi hảo ý, ta không nghĩ tài giá, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì Vu gia trông coi. Lý Môi bà kinh ngạc, hắn đều phải có con trai, ngươi đừng chờ. Ngươi cả một đời dài như vậy, ngươi thật đúng là muốn cô độc sống quãng đời còn lại về sau già, ai cho ngươi dưỡng lao tống trung đâu. Nàng ngược lại là nghĩ đến nhiều, ngay từ đầu tức giận qua đi. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, chống đỡ cái cằm hỏi lại, ta vì sao muốn tái giá đâu, là bánh bao không tốt bán vẫn là bạc không dễ kiếm, thế nào cũng phải tìm toàn gia tới hầu hạ mới thoải mái. Lý Môi bà, không thể nói như thế, người sống một thế, giữa phu thê liền nên giúp đỡ lẫn nhau, ta kia đường. Đệ nhất là thành thật, làm việc rất lợi hại, đối xử mọi người cu nở dê tốt lại là liên tiếp khoe chi tử. Sở Vân Lê nghiêm nghị nói, ta không lấy chồng. Lý Môi bà tiếp tục nói, trong nhà hắn phòng ở bà gian, nhi nữ hôn sự đều đã định ra, về sau ngươi nếu là không muốn cùng bọn họ trụ, làm hắn chuyển tới cũng được. Sở Vân Lê nhíu mày lại, ta không lấy chồng. Ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Lý Môi bà rốt cuộc phát hiện, nàng một mặt không vui, mắt bên trong tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Ba mối việc này, cả một đời dẫn đường nhiều đi, vô luận đi đến nhà ai đều sẽ bị lấy lễ để tiếp đón. Lúc này Sở Vân Lê như vậy thái độ, nàng đã rất lâu không có gặp gỡ qua, lập tức không quá cao hứng. Ta hảo ý Sở Vân Lê nhanh chóng đánh gãy, đa tạ, ta không dùng được. Lý Môi bà còn muốn khuyên, bên ngoài Trần Ký Thanh đi và ho, nhìn thấy viện bên trong có khách, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, Di mẫu, Vu gia xảy ra chuyện. Chính là thích nghe ngóng. Sở Vân Lê lập tức đến rồi hào hứng, xảy ra chuyện gì? Trần Ký Thanh không để ý bên cạnh bà mối, dù sao hắn muốn nói cũng không phải cái gì bí mật, nói, Vu gia bánh bao ăn người chết, khổ chủ đi nha môn cáo trạng, nha môn bên kia đem Vu gia người đều mang vào đại lao. Sở Vân Lê thực kinh ngạc, Vu gia bánh bao bán gần trăm năm, nhiều nhất tiêu chảy, làm sao có thể ăn người chết. Nàng nháy mắt bên trong nghĩ đến chính là Vu Đồng Hỉ miệng bên trong Triệu gia trả thù. Bên cạnh Lý Môi bà kinh ngạc hỏi, tại sao sẽ như vậy chứ, là ai chết rồi? Lu Cờ Na Ho mua bánh bao có hay không mời đại phu nhìn qua? Quả nhiên là mật thám Trần Ký Thanh cũng biết sự tình không đơn giản, nói thẳng, đại nương, ta cùng ta di mẫu có lời nói. Lý Môi bà, một ngày bị ghét bỏ hai lần, cảm giác này thật tươi. Chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm ta lại đến. Sở Vân Lê lập tức nói, ta không lấy chồng, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Thân nhi tử đều dựa vào không được, còn trông cậy vào con riêng. Lý Môi bà, hảo có đạo lý.